Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau, hắn mở mắt, sau khi mở mắt, hắn liền đem Nguyên Tiên, Quy Yên Nhân, cho triệu tập trở về, liền ngay cả Đao Tiên cũng bị triệu tập. Đao Tiên, nguyên bản tại Bảo Điện tu luyện lĩnh hội tiên quyết, thế nhưng là, giờ phút này cũng không thể không xuất quan, nhìn qua Tam Đại Lục Địa Thần Tiên, Thái Thượng nói đến, người còn chưa đủ, để Quỷ Tiên thức tỉnh, đem Hồ Tiên cũng kêu đến, các ngươi năm tôn Lục Địa Thần Tiên liên thủ, cũng không có vấn đề, là, Nguyên Tiên gật đầu nói. Đao Tiên tắc là hỏi, Thái Thượng Đại Nhân, không biết ngươi có tính toán gì, tự nhiên là muốn xuất thủ, thời gian dài như vậy quá khứ, xem ra những người này, đã đem Bỉ Ngạn uy lực, cấp quên mất, chư thiên vạn giới, chúng ta là vua, hiện tại người của thần vực, còn dám tại trước mặt chúng ta phách lối, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, triệu tập Lục Địa Thần Tiên, mở ra lực lượng của chúng ta, triệu hoán một nhóm khôi lỗi, công kích cho ta, bất luận dùng thủ đoạn gì, ta muốn các ngươi siêu việt thần vực, chỉ cho các ngươi 50 năm. 5.100 năm về sau, ta muốn phát động thiên phạt lực lượng, tiến hành diệt thế, trong đó, Lục Địa Thần Tiên nghe xong, hít sâu một hơi, thiên phạt diệt thế sao? Đao Tiên nói đến, Thái Thượng Đại Nhân, còn chưa tới loại trình độ đó à? Thần vực một nhóm người, vẫn chưa về, chúng ta người, cũng không có hoàn toàn thức tỉnh đâu, vì sao hiện tại liền muốn sớm diệt thế? Bởi vì ta là Thái Thượng Đế một. Thái Thượng đứng lên, trong đôi mắt, hiện hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang, bọn hắn cũng dám để ta ăn thiệt thòi. Ta liền để bọn hắn toàn bộ hủy diệt, bọn hắn coi là, có mấy cái tàn hồn lưu tại nơi này, liền có thể cùng ta chống lại, buồn cười, ta, sẽ để bọn hắn biết, cái gì gọi là tuyệt vọng, đi chuẩn bị đi, cái này 5.100 năm, không nên quấy rầy ta, là, ba cái Lục Địa Thần Tiên rời đi, sau khi ra ngoài, bọn hắn thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, Nguyệt Tiên nói, ta đi tìm Hồ Tiên đi, Quỷ Tiên nơi đó, ta không muốn đi, Đao Tiên nói, để ta đi, Quy Tiên Nhân mở miệng, vậy ta đi chỉnh hợp lực lượng khác. Chỉ có 50 năm, chúng ta nhưng phải nắm chắc, không phải, Thái Thượng giận, chúng ta đều không có kết cục tốt, mấy người trong mắt hiển hiện một vòng hoảng sợ, cho dù bọn hắn là Lục Địa Thần Tiên, thế nhưng là, bọn hắn cũng không dám vi phạm Thái Thượng ý chí, vĩnh hằng chi địa, trong một mảnh rừng rậm, nơi này có vô số hồ ly, các loại nhan sắc đều có, bọn chúng khi thì huyễn hóa thành tuấn nam, khi thì huyễn hóa thành mỹ nữ, trôi qua 10 phần tiêu dao vui vẻ, Nguyên Tiên hàng lâm xuống về sau, những cái kia hồ ly giải tán lập tức, trong đó có một con cáo nhỏ chạy tới, nói, bái kiến Lục Địa Thần Tiên, tiểu hồ ly, nhà ngươi lão tổ ở đâu? Nguyên Tiên hỏi, tiểu hồ ly nhảy đi qua nói, lão tổ còn đang ngủ say, mang ta đi đi, Thái Thượng muốn để hắn thức tỉnh, tiểu hồ ly ở phía trước dẫn đường, bọn hắn đi qua trăm ngàn sơn động, rốt cục, tại trong một cái sơn động, Nguyên Tiên ngừng lại, phía trước, đang ngủ say một nữ tử, 10 phần mỹ mạo, mà lại, trên thân mang theo một cỗ mị hoặc chi lực, cho dù là hắn, đều không dám tùy tiện tới gần, ngươi nên tỉnh lại. Thái Thượng để ngươi xuất thủ, ai, ngủ cái ngủ trưa đều không được, các ngươi cái này bọn đàn ông, thật không có ý nghĩa, phía trước tuyệt mỹ nữ tử, mở mắt, thanh âm của nàng lười biếng, ngáp một cái, duỗi lưng một cái này tuyệt mỹ nữ tử, đi ra khỏi sơn động, tiểu hồ ly nhảy đến trên người nàng, tuyệt mỹ nữ tử nói, cái này một giấc, ngủ mấy vạn năm nha, tiểu hồ ly ở nơi đó, đếm trên đầu ngón tay tính, Nguyên Tiên lại là nhíu mày, nói đến, không có rảnh cùng ngươi ở đây nói chuyện phiếm, Thái Thượng 5.100 năm về sau. Muốn phát động tiên phạt diệt thế, người tốt nhất nhanh lên một chút, cái gì, ta sẽ không ngủ quên đi, hồ tiên đều sửng sốt, đại quyết chiến tới rồi sao, thần vực những người kia đều trở về rồi sao, không có, bất quá, Thái Thượng giận, vừa đi vừa nói đi, hồ tiên gật gật đầu, buông xuống tiểu hồ ly, nàng cũng không còn trò đùa, mà là thần sắc ngưng trọng vô cùng, xem ra lần này thành, sự tình có chút khó giải quyết, một bên khác, vĩnh hằng chi địa về phía tây, nơi đó quỷ khí vờn quanh, âm trầm khủng bố. Phảng phất một cái khác địa ngục, Đao Tiên giáng lâm về sau, vô số oán linh âm quỷ, toàn bộ đều bay ra, còn có một con lại một con âm binh, bọn hắn nghĩ muốn xuất thủ, Đao Tiên hừ lạnh, trong đôi mắt phóng thích một cỗ đao ý, trực tiếp bổ ra hết thảy, chân hắn đạp bát phương, nói, Quỷ Tiên, ra, có nhiệm vụ, chương 6173, địa mạch, oanh, xa xa đại địa vỡ ra, một cái đen nhánh quan tài, từ bên trong bay ra, bồng bềnh ở giữa không trung, sau đó, quan tài mở ra. Từ bên trong có một cái lão giả đi ra, lão giả này thấp bé, cũng liền cao hơn một mét, trên thân đen nhánh vô cùng, khuôn mặt lại là trắng bệch, 10 phần âm trầm khủng bố, hắn cười hắc hắc, nói, Thái Thượng để ta xuất thủ sao? Quá tốt, ta vạn quỷ đại quân, lại có thể biến nhiều. Sau đó, năm cái Lục Địa Thần Tiên, tại Vĩnh Hằng Chi Địa tề tụ, năm người thương lượng một phen, sau đó nhanh chóng hành động, bọn hắn đi trước Cửu U Chi Địa, mục tiêu của bọn hắn là tại Cửu U Chi Địa, đánh hạ ba tòa thành trì, tăng thêm trước đó hai cái, đó chính là năm cái, nháy mắt sau đó, bọn hắn hành động, Cửu U Chi Địa, thích khách đại chiến hồ ly kịch liệt, Cửu U Chi Địa những người kia, cũng đều điên, bọn hắn đều giết đỏ cả mắt, bên trong một chút lục địa thần tiên, vô cùng cường đại tồn tại, đều trước sau xuất thủ, đen diệu thành, Cửu U Chi Địa một tòa thành trì, chung quanh có không ít cường giả, chính đang tấn công, đại bộ phận là Cửu U Chi Địa người, còn có một số chư thiên vạn giới người, những người này tranh đoạt phải 10 phần kịch liệt, ở trong đó, có một chi thực lực 10 phần cường đại, bọn hắn là lôi thần thủ hạ, những người này trên thân, mang theo cường đại lôi điện lực lượng, quét ngang bốn phương tám hướng, bọn hắn lấy được nghiền ép thành tích, trong lúc nhất thời, không người dám chống lại, liền tại bọn hắn lúc tuyệt vọng, một nữ tử đi tới, đây là một cái tuyệt mỹ nữ tử, liền như là từ trong mộng cảnh đi tới, khiến cho tất cả mọi người con mắt đều đỏ, những cái kia đại đế đều là nhiệt huyết sôi trào, mỹ mạo nữ tử nói, giúp ta đánh hạ tòa thành trì này, ta thế nhưng là có ban thưởng nha, nghe nói như thế, không ít người linh hồn chấn động, trong mắt bọn họ hiển hiện, một vòng quỷ dị quang mang, sau một khắc, vậy mà vọt tới, lúc này, lôi thần thủ hạ một cường giả, lại là nổi giận gầm lên một tiếng, mị hoặc chi thuật sao, vô dụng với ta, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân lôi điện trùng thiên, ta lôi đình, mang theo cuồng bạo hủy diệt lực lượng, người mị hoặc không đến ta, vừa mới dứt lời, chung quanh ngàn vạn người, trực tiếp ra tay với hắn, không, hắn kêu thảm một tiếng, bị nháy mắt đánh thành bã vụn, sau đó, ngàn vạn cường giả, phô thiên cái địa đối với đen diệu thành xuất thủ, hồ tiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, nàng chắp tay đứng ở nơi đó, căn bản không cần ra tay, chỉ cần một ánh mắt, một câu, liền có thể để vô số cường giả, vì nàng liều mạng, vì nàng điên cuồng, không bao lâu, đen bóng thành bị đánh hạ đến, hồ tiên đi vào, một bên khác, Tử Linh Thành, đây cũng là Cửu U Chi Địa một tòa cự thành, mà lại cổ lão vô cùng, càng quan trọng, là tòa thành lớn này chung quanh, có vô số thi thể, bạch cốt tràn ngập, nơi này đều không có người tiến đánh, bởi vì không ai dám đến, nhưng mà một ngày này, liền có một cái lão giả đi tới, lão giả này thấp bé, thân mặc hắc bào, trong mắt có quỷ hỏa đang nhảy nhót, hắn chính là quỷ tiên sau khi đến, bàn tay kết ấn, một trường chụp về phía đại địa vỡ ra, 12 cái quan tài hiển hiện, mỗi cái quan tài, đen nhánh vô cùng, những này quan tài mở ra về sau, đem chung quanh bạch cốt, toàn bộ cho hút thu vào, sau đó, tiến hành một lần nữa tổ hợp, rất nhanh, 12 cái bạch cốt cường giả, từ bên trong đi ra, những này bạch cốt cường giả, quá cường đại, bọn hắn là từ vô số cường giả, sau khi chết bạch cốt hình thành, 12 cỗ cường đại bạch cốt, bắt đầu công thành, không bao lâu, Tử Linh Thành cũng bị đánh hạ, hai cái mới xuất hiện lục địa thần tiên, hiện ra cường đại tuyệt thế thần thông cùng thủ đoạn, sau khi đi vào, liền có thể mở ra địa mạch, ta muốn ngưng tụ 1 triệu chỉ bạch cốt đại quân, quỷ tiên trong đôi mắt, hiện hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang, những thành thị này sở dĩ trọng yếu, là bởi vì những này bên trong tòa thành cổ, có địa mạch thứ này cùng linh mạch khác biệt, một chút sơn thanh thủy tú, địa hình kỳ lạ địa phương, đều có linh mạch, chỉ là linh mạch, có phân chia mạnh yếu, tốt linh mạch, đều bị đỉnh cấp gia tộc môn phái chiếm cứ, bọn hắn tại linh mạch bên cạnh tu luyện, làm ít công to, địa mạch cùng linh mạch không sai biệt lắm, nhưng mà, càng thêm cao cấp, địa mạch, là cho lục địa thần tiên tu luyện, bất quá, muốn tìm địa mạch, cũng không dễ dàng, trước mắt đến xem, chỉ có cửu thiên thập địa bên trong, mới có được địa mạch, mà lại, cho dù là cửu thiên thập địa bên trong, cũng chỉ có bên trong tòa thành cổ mới có, đây cũng là vì cái gì, những này cổ thành cực kỳ chân quý nguyên nhân, vô số cường giả, muốn tiến đánh cổ thành, muốn tiến bộ, muốn tu luyện, chỉ có đi vào hấp thu địa mạch lực lượng, mới có thể, kỳ thật, không riêng lục địa thần tiên, đại đế tu luyện, ở bên ngoài cũng rất chậm, nếu như có thể tiến vào cổ thành, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh lên rất nhiều, đương nhiên, cho dù là một đám đại đế liên thủ, muốn mở ra cổ thành, cũng không dễ dàng, chỉ có đất liền thần tiên xuất thủ, mới có thể, mà lại, đây vẫn chỉ là cổ thành, cực giống đặc thù cổ thành, cho dù là mấy cái lục địa thần tiên liên thủ, cũng không nhất định có thể mở ra được, có thể nói, địa mạch mới quyết định tương lai của bọn hắn, cho nên, trước kia đại đế, một khi đột phá, có không ít đều thần phục với Bỉ Ngạn, bởi vì, Bỉ Ngạn có được toàn bộ vĩnh hằng chi địa, Bỉ Ngạn bên trong, ủng có rất nhiều dạng này cổ thành, bọn hắn đi vào, mới có thể tiếp tục tu luyện, tán tu đại đế, có lẽ rất khó tiến thêm một bước, tòa thứ ba cổ thành thành phố, là Đao Tiên đánh hạ, thành phố này đã có người, là Cửu U Chi Địa Hạc Tiên Nhân, hắn dẫn một đám người đánh xuống một tòa cổ thành, nhưng mà tiệc vui chóng tàn, Đao Tiên sau khi đến, vọt thẳng tiến đến, cùng hắn quyết chiến, Hạc Tiên Nhân giận dữ, hắn cũng là lục địa thần tiên, hắn làm sao lại e ngại đối phương, thế nhưng là, mấy chiêu về sau, hắn thụ thương, hắn hoảng sợ nói, lực lượng của ngươi, vì cái gì mạnh như vậy, chẳng lẽ tu luyện của ngươi tiên quyết? Không sai, ta tu luyện tiên quyết, cho nên ngươi căn bản không phải đối thủ. Đao tiên trong đôi mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, bá đao tiên quyết, hắn thi triển tiên quyết cùng Hạc tiên người đại chiến, Hạc tiên nhân không bao lâu liền lạc bại, hắn mang theo tổn thương nhanh chóng thoát đi. Đáng ghét, ngươi chờ! Hạc tiên nhân cắn răng, thù này nhất định sẽ báo. Đao tiên cầm đao mà đứng, lạnh giọng nói, ta chờ, ghi nhớ, tên của ta là Đao tiên, ta là Bỉ Ngạn cường giả, ta chờ ngươi tới báo thù. Cái gì? Bỉ Ngạn cường giả? Hạc tiên người thân thể khẽ run rẩy, được rồi, đời này đều không có hy vọng báo thù, vẫn là đi đi. Hắn xám xịt rời đi, giành lại tòa cổ thành này về sau, Đao tiên cũng mở ra địa mạch, đồng thời hắn liên hệ Quỷ tiên, Hồ tiên bọn người đối thần vực bắt đầu tiến công. Thần vực có 3 cái thành trì, bọn hắn tiến hành vây công, đại chiến nháy mắt liền bộc phát. Một trận chiến này cực kỳ khủng bố, Lâm Chiến ngửa mặt lên trời gào thét. Nguyên bản hắn tại một tòa thành thị trong địa mạch tu luyện, cảm nhận được biến hóa về sau, hắn lập tức liền vọt ra, giết! Hắn một tiếng gầm thét, cường thế xuất thủ, đồng thời hắn cho trời xanh chi địa người truyền lại tin tức. Rất nhanh, còn lại những cường giả kia xuất hiện lần nữa, đại chiến tại cửu u chi địa bộc phát. Lần này người của thần vực nhận trọng thương, không ít cường giả nhận trọng thương, thậm chí có đại đế chết đi. Ngũ đại lục địa thần tiên liên thủ mà đến, cường thế tới cực điểm, thời khắc mấu chốt Tửu gia bộc phát, hắn đôi mắt bên trong hiện hiện một vòng điên cuồng. Chương 6174, khuynh thành chứng đạo. Nhìn thấy chiến hữu của mình thụ thương, Tửu gia con mắt đều đỏ, giờ khắc này hắn chỉ muốn thôn phệ người khác tới bảo hộ bằng hữu, cho nên thôn phệ kiếm uy lực bị hắn bạo phát đi ra, vòng xoáy màu đen nuốt hết hết thảy, ngăn cản được Bỉ Ngạn công kích. Đi, Tửu gia bọn hắn tiến vào cổ thành, lần này Bỉ Ngạn đột nhiên đánh lén để thần vực bị thương, bất quá rất nhanh thần vực liền lần nữa phát động công kích. Cả hai đại chiến cực kỳ khủng bố. Một bên khác, Chí Tôn Điện Đường cũng tham dự, Vũ Hóa Tiên Triều bên kia cũng có mấy tôn cao thủ xuất hiện, tại tăng thêm cửu u chi địa, bản thổ cường giả, đại chiến cực kỳ kịch liệt, tất cả mọi người đều tại điên cuồng tăng cường địa mạch, xem ra đại chiến trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc. Đao Tiên nhíu mày, hắn nhìn về phía Quỷ Tiên, nói, mang theo ngươi vạn quỷ đại quân, đi công kích cái khác thế giới đi, chư thiên vạn giới cần lâm vào trong biển máu, cho chúng ta cung cấp lực lượng. Còn có, để bọn hắn hướng Bỉ Ngạn thần phục, kẻ thuận ta xương, nghịch ta thì chết, không thần phục, không cần thiết tồn tại. Quỷ Yên cười lạnh một tiếng, mang theo hắn vạn quỷ đại quân rời đi cửu u chi địa, thẳng hướng chư thiên vạn giới, thậm chí, Hồ Tiên còn dẫn người thẳng hướng trời xanh chi địa. Có thể nói, chư thiên vạn giới khắp nơi đều thành chiến trường. Lần này, không chỉ là lục địa thần tiên đại chiến, chi 10 năm trước chiến đấu, đều là đỉnh cấp lục địa thần tiên đang chiến đấu, ngay cả Lâm Chiến bọn hắn đều không có xuất thủ. Thế nhưng là lần này, cũng không phải là, trừ lục địa thần tiên bên ngoài, siêu cấp đại đế, thậm chí đại đế phía dưới chuẩn đế, thánh nhân cũng muốn tham dự chiến đấu. Không bao lâu, huyết hải liền nhuộm đỏ vũ trụ, tình huống có thể nói nguy hiểm vô cùng. Một ngày này, giữa thiên địa, một con phượng hoàng trao liệm cửu thiên, trực trùng vân tiêu, nàng dục hỏa trùng sinh, đáng sợ phượng hoàng huyễn ảnh bao phủ cửu u chi địa. Tất cả mọi người huyết mạch đều run rẩy lên, có nhân chứng đạo, phượng hoàng nhất tộc người sao? Không biết là địch hay bạn. Cửu u tộc cường giả, ánh mắt lấp lóe, nháy mắt sau đó, tại trong một tòa thành cổ, Mộ Dung Khuynh Thành vọt ra, nàng cùng Phượng Hoàng dung hợp, sau đó lôi kiếp giáng lâm, đại đế lôi kiếp, nàng muốn đột phá, thành vi đại đế, phối hợp cái này lôi kiếp, Mộ Dung Khuynh Thành thẳng hướng địch nhân phía trước, mau tránh ra, Bỉ Ngạn người bên kia cũng không dám tới ngạnh kháng, loại này lôi kiếp, trừ phi bọn hắn mang theo thiên phạt lực lượng đến, không phải bọn hắn là không cách nào ngăn cản, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Một tòa cổ thành tạm thời không có nguy cơ, mà cùng lúc đó, Hồ Tiên thì là tiến đánh trời xanh chi địa cổ thành. Bất quá giờ khắc này, tại kia bên trong tòa thành cổ một gốc thanh liên nở rộ. Sau đó, tuyệt mỹ nữ tử tại thanh liên bên trong đi ra, đây là Nhan Như Ngọc, nàng cũng muốn chứng đạo. Hồ Tiên nhìn qua một màn này, sắc mặt có chút khó coi, đáng chết, đối mặt lôi kiếp, hắn cũng vô pháp tiến lên, mà lại, bọn hắn lần này không có cách nào mượn nhờ thiên phạt kiếm lực lượng. Bởi vì Thái Thượng Bế Quan đang toàn lực vận dụng thiên phạt kiếm, chuẩn bị tiến hành thiên phạt diệt thế, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Hắn lạnh hừ một tiếng, hừ, coi như chính đạo thành vi đại đế lại như thế nào, chờ lôi kiếp biến mất, ta một bàn tay có thể đập chết ngươi nhóm, làm lục địa thần tiên. Hắn có tự tin như vậy. Mà bên trong tòa thành cổ, nữ hoàng đại nhân bọn người lại thở dài một hơi, quá tốt, Như Ngọc chứng đạo, cho chúng ta tranh thủ thời gian, lần này chúng ta khai thác phòng ngự, nàng liền xem như lục địa thần tiên cũng không có khả năng tùy tiện tiến đến. Mở ra địa mạch, mở ra cổ thành trận pháp, Nhan Như Ngọc, Mộ Dung Khuynh Thành trước sau chứng đạo, lớn mạnh thần minh lực lượng, khiến cho thần minh bên này có thời gian tiến hành bố trí. có thể ngăn cản Bỉ Ngạn công kích. Trừ cái đó ra, những cái kia đại đế gia tộc cũng là nhao nhao xuất động. Loại tình huống này, bọn hắn cũng nhất định phải tiến vào trời xanh chi địa, hoặc là cửu u chi tiến hành chứng đạo. Không có đại đế, chỉ sợ rất khó lại sống sót. Chư thiên vạn giới bên này, đại chiến cực kỳ kịch liệt. Nhưng mà, Lâm Hiên cũng không biết, thời khắc này Lâm Hiên còn tại số mệnh chi địa, qua bao đoạn thời gian, hắn đều sẽ tiến hành đại chiến, có đến từ số mệnh chi địa các nơi, đại đế, siêu cấp đại đế, ra tay với hắn, thậm chí, có lúc là liên thủ công kích, Lâm Hiên liền tại dạng này chiến đấu bên trong vượt qua. Bất quá, kiếm pháp của hắn càng ngày càng kinh khủng, chiến lực của hắn càng ngày càng kinh người, số mệnh chi địa, nghe tới những này sau khi chiến đấu đều mộng, cái này vận mệnh chi tử quá mạnh, đến bây giờ còn không có thua trận, hắn gọi Lâm Hiên sao? Không đúng, nghe nói tên kia tự xưng Lâm vô địch, trời xanh nha, cuồng thần Lâm vô địch, tiểu tử này quá phách lối đi, hắn vẫn chỉ là một tôn đại đế, liền dám xưng thần sao? Hay là nói, hắn cảm thấy hắn tất thành thần không thể nghi ngờ, liền ngay cả những cái kia siêu cấp đại đế, cũng là nghiến răng nghiến lợi, bọn chúng vậy mà cũng bắt không được đối phương, đơn đấu bọn hắn không phải là đối thủ, liên hợp đối phương một nháy mắt biến mất, bọn hắn lại tìm không thấy, để bọn hắn nhức đầu không thôi. Bất quá, có một cái siêu cấp đại đế nói đến, gần nhất chúng ta đừng động thủ, ta được tin tức, có đất liền thần tiên muốn động thủ với hắn. Cái gì, cái khác những cái kia đại đế chấn kinh, lục địa thần tiên muốn động thủ sao? Trong mắt bọn họ hiển hiện một vòng hoảng sợ, cho dù bọn hắn, thế nhưng là đối mặt lục địa thần tiên bọn hắn cũng phải cúi đầu. Thậm chí, trong bọn họ gặp qua lục địa thần tiên người cũng không nhiều. Lục địa thần tiên, cơ hồ là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nhân vật như vậy cũng cần cải mệnh sao? Bọn hắn không rõ ràng, mà một ngày này, lục địa thần tiên lại là đi động. Một tôn lục địa thần tiên, tóc trắng xóa, hắn tới vô ảnh đi vô tung, hắn được xưng là phong thần. Phong thần, rất nhanh liền tìm ra Lâm Hiên. Lâm Hiên nguyên bản đang tu luyện, kiếm đạo của hắn, càng phát khủng bố, nhưng mà lúc này, hắn lại đột nhiên mở mắt, đôi mắt bên trong hiển hiện một vòng kinh người quang mang. Sau một khắc, hắn như lâm đại địch, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ áp lực, một cỗ đến từ bốn phương tám hướng áp lực, không gian chung quanh hoàn toàn đem hắn bao phủ, để hắn đều không thể động đậy. Đây là lục địa thần tiên khí tức. Có đất liền thần tiên muốn ra tay với hắn sao? Thật là khiến người ta khó có thể tin. Những năm gần đây, hắn đều là tại cùng đại đế, siêu cấp đại đế chiến đấu, lục địa thần tiên hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Thậm chí, hắn cũng hoài nghi, lục địa thần tiên cũng cần cải mệnh sao? Chẳng lẽ, loại nhân vật này cũng không có xông phá tự thân mệnh cách sao? Đồng thời hắn lại nghĩ tới Bỉ Ngạn, tại sao lại muốn tới vận mệnh chi địa? Bỉ Ngạn, nghĩ thay đổi gì? Là cải biến Bỉ Ngạn cái nào đó người vận mệnh sao? Là thái thượng sao? Thái thượng mạnh đến loại trình độ đó, một người quét ngang chư thiên, vạn giới, cũng cần cải mệnh sao? Đương nhiên, đây hết thảy Lâm Hiên cũng không biết, hắn không rõ ràng Bỉ Ngạn bí mật, bất quá trước mắt loại này lục địa thần tiên lai lịch. Hắn chỉ sợ có thể đoán được một chút, nháy mắt sau đó, tại hắn phía trước xuất hiện một lão giả, tóc trắng xóa, lão giả kia nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, trong mắt tiêu tan, có chút ý tứ, ngươi thấy bản thân vậy mà không sợ sao? Xin ra mắt tiền bối, Lâm Hiên thi lễ, theo rồi nói ra, nói thật. Ta gặp lục địa thần tiên nhiều lắm, không có bao nhiêu sợ hãi, bởi vì có một ngày, ta cũng sẽ đến cảnh giới này. Nghe nói như thế thời điểm, phong thần trong mắt hiển hiện một vòng quang mang, lục địa thần tiên gặp nhiều lắm. Nói thật, hắn đều có chút không tin, phải biết, lục địa thần tiên cái kia có thời gian lâu như vậy cất bước ở bên ngoài. Đại bộ phận đều là tu luyện, bế quan, tiểu gia hỏa này, ở nơi nào nhìn thấy nhiều như vậy lục địa thần tiên. Chương 6175, buồn bực phong thần cảm thấy, trước mắt tiểu tử này. Là nói láo, thế nhưng là nhìn trong chốc lát, hắn cảm giác đối phương rất bình tĩnh, rất thong dong, tựa hồ thật không sợ hắn, cái này khiến hắn vô cùng hiếu kỳ, tiểu gia hỏa này át chủ bài, đến cùng là cái gì? Lâm Hiên lại là vừa cười vừa nói, tiền bối, ngươi tìm đến ta mục đích là cái gì? Là vì vận mệnh sao? Không sai, phong thần gật gật đầu, xem ra, ta không cần xuất thủ, người trẻ tuổi, đem ngươi biết nói hết ra đi, mặc dù không có bất luận cái gì hành động, cũng sẽ không giống cái khác đại đế đi lên đồng dạng. Liền chém chém giết giết, thế nhưng là, phong thần một câu, tựa hồ liền mang theo không thể nghi ngờ khí tức, đừng nói đại đế, siêu cấp đại đế chỉ sợ cũng phải quỳ xuống, bổ nhiệm, nhưng mà, Lâm Hiên lại là cười, tiền bối, ta rất muốn biết, đến ngươi loại tu vi này, cũng không thể thoát khỏi vận mệnh sao, nhảy ra bên ngoài số mệnh, không tại trong luân hồi, nói nghe thì dễ, phong thần thở dài, nghe nói như thế, Lâm Hiên lông mày khẽ động, xem ra, lục địa thần tiên thật, cũng không thể thoát khỏi vận mệnh nha, mà hắn tựa hồ làm được. Hắn đột phá mệnh cách của mình, hắn làm được lục địa thần tiên, đều không thể làm được sự tình, nghĩ tới đây, Lâm Hiên không tự chủ cười, hắn thật rất nghịch thiên nha, phong thần lại là nhíu mày, tiểu tử, ngươi đây là đang trào phúng lão phu, ngươi có biết hay không, còn không người có thể đánh phá mệnh vận, nhảy ra luân hồi, không có người sao? Lâm Hiên nói, tiền bối, kỳ thật không nói gạt ngươi, ta có thể trở thành vận mệnh chi tử, là bởi vì ta đánh vỡ tự thân mệnh tách. Cái gì? Đây không có khả năng. Phong Thần giật nảy mình, con mắt trừng to lớn, hắn tiếp cận Lâm Hiên, lập tức, chung quanh gió nổi mây phun, Lâm Hiên cảm giác đều nhanh thổ huyết. A, lục địa thần tiên chính là khủng bố nha. Bất quá, thì tính sao, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ đến cảnh giới này, thậm chí, hắn sẽ trở nên so lục địa thần tiên càng mạnh. Lâm Hiên xuất ra Chu Tiên kiếm, vờn quanh ở bên người, ngăn cản Phong Thần áp lực, cả hai va chạm, phát ra đinh đương thanh âm. Phong Thần thu hồi hắn lực lượng, sau đó, kinh ngạc nói, thần khí, phải biết, vừa rồi hắn cũng kích động, đoán chừng cỗ lực lượng kia, có thể đem siêu cấp đại đế thân thể đều xé nát. Tiểu gia hỏa này, vẻn vẹn thân thể lung lay, đây là thần khí công lao nha. Trong mắt của hắn có một tia lửa nóng, Lâm Hiên lại là nói, vận mệnh thần điện tặng thần khí, cũng không tệ lắm, cái này vừa nói, lập tức không ý nghĩ gì, hắn nhưng không muốn đắc tội vận mệnh thần điện, hắn tiếp cận Lâm Hiên nói ngươi đánh cái phá mệnh cách, là có ý gì, rất đơn giản nha, chính là không dùng vận mệnh thần điện hỗ trợ, chính ta liền đem mệnh cách cho đánh vỡ. Phong Thần nghe xong, cảm giác đại não đều có chút trống không, làm sao cảm giác cùng tiểu tử này tán gẫu, như thế đâm tâm đâu, hắn một vạn cái không tin, ngươi là làm sao làm được. Lâm Hiên nói, đem thần tiên chi lực dung hợp, liền làm được, không khó, không khó, đại gia ngươi, gió thần khí đều nhanh thổ huyết, thần tiên chi lực dung hợp, nói đùa, ai có thể làm được, cho dù bọn hắn những này lục địa thần tiên, cũng làm không được, thậm chí loại ý nghĩ này, hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Lâm Hiên lại là ngưng tụ ra một đoàn thần tiên chi lực, trôi nổi trong hư không, hắn nói, tiền bối, ngươi nhìn một chút. Phong Thần nguyên vốn không tin, thế nhưng là, nhìn thấy cái này đoàn thần tiên chi lực thời điểm, hắn trầm mặc. Hắn cảm giác lòng đang rỉ máu, trước đó, hắn cảm thấy tiểu tử này là đang nói láo, thế nhưng là, hắn phát hiện đối phương thật làm được, đây là thần tiên chi lực, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả lực lượng, tại một người trẻ tuổi trong tay xuất hiện. Lâm Hiên gật gật đầu, thu tỉnh táo lại tiên lực lượng, theo rồi nói ra, tiền bối, đây là vận mệnh bí mật, ngưng tụ thần tiên chi lực, đánh vỡ mệnh cách, người liền có thể siêu việt hết thảy, rất đơn giản, tiền bối có thể thử một chút, đơn giản. Phong Thần khóe miệng co quắp sờ, xoay người rời đi, thân ảnh biến mất. Lâm Hiên kinh ngạc, tiền bối, ngươi đi như thế nào rồi? Không còn trò chuyện dễ rồi, ta còn có rất nhiều thần tiên chi lực dung hợp kinh nghiệm đâu, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Oanh, Lâm Hiên vừa nói xong, không khí bốn phía nháy mắt hóa thành một cái đại thủ đem hắn bao phủ, sau đó đại địa vỡ ra, hắn bị đánh đến phía dưới mặt đất. Oanh một tiếng, Lâm Hiên từ phía dưới mặt đất đi ra, vỗ vỗ trên thân bùn đất, hắn cười, lục địa thần tiên như thế lòng dạ hẹp hòi, không phải liền là trò chuyện hai câu trời nha, về phần đem hắn đánh bay sao? Đương nhiên, đối phương chỉ là đem hắn đánh bay mà thôi, không dám đả thương hắn, bởi vì hắn hiện tại, thế nhưng là đại biểu vận mệnh thần điện, điều này cũng làm cho Lâm Hiên kinh ngạc, xem ra vận mệnh thần điện, so trong tưởng tượng khủng bố nha, lục địa thần tiên cũng không dám đắc tội, ngược lại là những cái kia đại đế, siêu cấp đại đế, không rõ vận mệnh thần điện đáng sợ, hung hăng đuổi giết hắn. Phong Thần trở về, có người đang chờ hắn, thế nào, hỏi ra vận mệnh bí mật sao? Một người hỏi, hắn vô cùng chờ mong, người này là hỏa thần, trừ cái đó ra, trong hư không còn có một đạo huyễn ảnh, cái này đạo ảo ảnh, cực kỳ hư, nhưng cũng là một loại lục địa thần tiên. Phong Thần không cao hứng, liếc hai người một chút, sau đó lạnh hư một tiếng, lão phu muốn bế quan, không có việc gì các ngươi cút nhanh lên. Phong lão đầu, cùng chúng ta đùa nghịch hoành. Hỏa thần nhíu mày, một cái khác hư ảo thanh âm, cũng là nói, ngươi muốn nuốt một mình vận mệnh bí mật. Phong Thần đều tức điên, vận mệnh. Cả ngày ở trước mặt ta nói, có bản lĩnh mình đi đột phá vận mệnh đi, không có việc gì đừng phiền lão phu. Nói xong, Phong Thần trực tiếp tiến hành bế quan. Không ra, Hỏa Thần nhíu mày, không được, ta phải đi một chuyến, không thể để cho lão gia hỏa này độc chiếm nha. Hắn cũng đi tìm Lâm Hiên. Mấy ngày sau, hắn trở về, sắc mặt vô cùng phiền muộn, hư ảo thân ảnh hỏi hắn, chuyện gì xảy ra? Lửa thần khí nói, ta muốn làm chết kia tiểu tử, nếu không phải xem ở vận mệnh thần điện trên mặt mũi, ta đã sớm một bàn tay chụp chết hắn 100 lần. Quá làm giận, Hỏa Thần hiện tại phi thường đâm tâm, hắn rốt cuộc biết, Phong Thần vì cái gì phẫn nộ bế quan, hắn đi tìm được Lâm Hiên, kết quả căn bản không cần hắn uy hiếp, đối phương liền đem vận mệnh bí mật nói ra, tiểu tử kia khuôn mặt tươi cười, còn ở trong đầu hắn quanh quẩn, tiền bối, rất đơn giản nha, dung hợp thần tiên chi lực nha, ta cho ngươi biết, ta có rất nhiều kinh nghiệm nha. Hỏa Thần tại chỗ liền tức hộc máu, dung hợp thần tiên chi lực, đây là một đầu hẳn phải chết con đường, không ai có thể thành công, gia hỏa này là đang đùa hắn à? Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy thần tiên chi lực thời điểm, Hỏa Thần mắt gốc đều nhanh rơi ra đến, cái này vận mệnh chi tử, vậy mà dung hợp thần tiên chi lực, đối phương một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, để hắn nhịn không được nghĩ chụp chết đối phương. Cuối cùng, hắn đi nhanh lên, lại cùng tiểu tử này tán gẫu xuống dưới. Hắn sẽ phát điên, thần tiên chi lực sao? Hư ảo thân ảnh hít sâu một hơi, loại đồ vật này, thật có thể dung hợp sao? Dung hợp về sau lực lượng, đáng sợ đến mức nào? Hỏa thần nói, không biết, bất quá, căn cứ tình huống trước đến nói, hắn một cái bình thường đại đế, có thể đơn đấu đánh bại siêu cấp đại đế. Đây là vượt cấp chiến đấu nha, người biết tu luyện tới đại đế phía trên, vượt cấp chiến đấu là cỡ nào khó, trừ phi ngươi cầm thần khí, nhưng tiểu tử này không dùng thần khí, liền có thể vượt cấp chiến đấu, cái này chỉ sợ đều là thần tiên chi lực uy lực đi. Để hắn thành là siêu cấp đại đế, chẳng phải là có thể chiến lục địa thần tiên rồi. Hư ảo thân ảnh, nghĩ tới đây, cảm thấy không thể tưởng tượng được, chưa từng có chuyện như vậy, lục địa thần tiên phía dưới, đều sâu kiến a, bọn hắn thế nhưng là thần linh tồn tại. Hỏa thần tức giận nói, quỷ biết, ta nhìn hắn đời này, cũng đừng nghĩ thành là siêu cấp đại đế. Lúc nói lời này, hắn oán khí tràn đầy. Chương 6176, đế tinh nguy cơ, ung dung trăm năm, người bình thường đã hoàn thành một lần luân hồi, sinh lão bệnh tử, mà đối với cường đại người tu luyện đến nói, vẻn vẹn đóng một lần quan, tỉ như phong thần, hỏa thần dạng này, vừa bế quan đều mấy trăm mấy ngàn năm. Một ngày này, Lâm Hiên mở mắt, 100 năm, rốt cục đến thời gian ước định. Lâm Hiên nhìn về phía nơi xa, thân hình thoát một cái, hắn tiến về vận mệnh thần điện. Cùng lúc đó, vận mệnh thần điện bên trong, chủ thần chi điện, vận mệnh thần nữ cũng từ bên trong đi ra, nàng hít sâu một hơi. Khoảng thời gian này, bọn hắn một mực đang âm thầm quan sát Lâm Hiên. 100 năm, đối phương kinh lịch vô số đại chiến, thậm chí còn có đất liền thần tiên đi tìm đối phương. Kết nếu như đối phương đều hữu kinh vô hiểm sống tiếp được. Nghĩ đến, bây giờ đối phương đã đang trên đường tới đi, như vậy, nghịch thiên cải mệnh liền muốn bắt đầu, cho một cái dung hợp thần tiên chi lực người cải biến vận mệnh. Thần điện trả ra đại giới phi thường lớn, thậm chí lớn đến khó có thể tưởng tượng. Thần điện mấy cái kia lục địa thần tiên, đoán chừng đều phải toàn lực ứng phó, tiêu hao rất nhiều, mức tiêu hao này, có lúc là không thể khôi phục, nhưng là bọn hắn quyết định đánh cược một phen. Lâm Hiên, có lẽ là bọn hắn muốn tìm người kia, có lẽ đối phương có thể mở ra hy vọng chi môn. Đi tới vận mệnh thần điện phía ngoài thời điểm, đại trưởng lão đã ở nơi đó chờ đợi. Lâm công tử, mời, đại trưởng lão đem Lâm Hiên mời đi vào, bọn hắn tiến về thứ bảy, thiên không chi đảo, ở nơi đó, vận mệnh thần nữ đã đang chờ đợi, lần nữa nhìn thấy đối phương. Lâm Hiên cũng là cảm khái, hắn nói, 100 năm đã qua, có thể vì ta nghịch thiên cải mệnh sao? Vận mệnh thần nữ nói, có thể, ngươi sống 100 năm, tránh thoát vô số truy sát, chứng minh ngươi xác thực có thực lực, giá trị cho chúng ta vì ngươi cải biến, nhưng là, vì ngươi cải biến trả ra đại giới cực lớn, ngươi nhất định phải đáp ứng chúng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Giúp chúng ta mở ra hy vọng chi môn. Hy vọng chi môn là cái gì? Lâm Hiên sửng sốt, vận mệnh thần nữ nói, ngươi bây giờ còn không cần phải biết, ngươi chỉ cần ghi nhớ câu nói này là được. Câu trả lời của ngươi là cái gì? Lâm Hiên nói, có thể, vì nghịch thiên cải mệnh, hắn đợi lâu như vậy, mở ra hy vọng chi môn, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mặc dù, không biết hy vọng này chi môn là cái gì, ngươi đã đối vận mệnh la bàn phát thệ, cho nên ngươi không thể đổi ý, đi theo ta. Sau đó, vận mệnh thần nữ liền dẫn hắn tiến về, thứ 33 trọng thiên chủ thần điện. Lúc đến nơi này, Lâm Hiên mới là cực kỳ chấn động, đây là vận mệnh thần điện hạch tâm nhất địa phương sao? Tiến vào chủ trong thần điện, Lâm Hiên nhìn thấy rộng lớn vô cùng thế giới, cùng lúc đó, xung quanh có mấy đạo khí tức khủng bố, kia là lục địa thần tiên khí tức, đồng thời, trên bầu trời còn có một cái càng thêm to lớn vận mệnh la bàn. Đi đến đại điện trung tâm, tiếp xuống sẽ vì ngươi nghịch thiên cải mệnh, vận mệnh thần nữ cũng là lui qua một bên. Lần này, từ chủ thần điện những cường giả này xuất thủ, Lâm Hiên bị vận mệnh la bàn bao phủ, mấy cái thế cường giả xuất thủ, đến cải biến mệnh của hắn cách, nghịch thiên cải mệnh chính là đánh vỡ lúc đầu mệnh cách, hình thành mới mệnh cách. Đương nhiên, tự thân chi lực không thể đánh vỡ mệnh cách, bất luận ngươi là đại đế hay là lục địa thần tiên, đều làm không được, Lâm Hiên có thể làm đến, đúng là một cái ngoài ý muốn. Lâm Hiên cậu mệnh cách đã phá, mới mệnh cách không có ngưng tụ, bây giờ những người này chính là trợ giúp Lâm Hiên ngưng tụ mới mệnh cách. Đương nhiên quá trình này gian nan vạn phần, không cho phép có chút sai lầm. Vận mệnh thần nữ rời khỏi chủ thần điện, ở bên ngoài thủ hộ, không biết lần này cần trải qua bao lâu, nói thật, có thể thành công hay không hắn cũng không rõ ràng. Dù sao bọn hắn chưa thấy qua Lâm Hiên dạng này thần tiên chi lực, chỉ có thể nói hết thảy đều tại không biết bên trong. Ngay tại Lâm Hiên bên này, nghịch thiên cải mệnh thời điểm, bên ngoài đều trời vạn giới sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mấy chục năm đại chiến, để vũ trụ tinh không trở nên vỡ vụn không chịu nổi. Khắp nơi đều là vết nứt không gian cùng lỗ đen, Táng Đế Tinh cũng nhận xung kích, lần này lại không ít cường giả nhau nhau giáng lâm Táng Đế Tinh, chuẩn bị động thủ với hắn. Không có cách, Táng Đế Tinh là rất đặc thù một cái tinh cầu. Trước đó bị ngạn một mực tại Cửu U chi địa, cùng trời xanh chi địa đại chiến, không lo được Táng Đế Tinh, nhưng mà, Táng Đế Tinh những năm này lại đi ra rất nhiều cường giả. Lâm Hiên không cần phải nói, vũ trụ chứng đạo, tiến về số mệnh chi địa, hiện tại biến mất không thấy gì nữa. Trừ cái đó ra, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, đều là từ Táng Đế Tinh đi ra, trước sau chứng đạo, còn có Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, Bắc Yêu, Trung Linh Tú, thiên tài nhiều lắm, mà Táng Đế Tinh lại có rất nhiều đại đế gia tộc, thậm chí còn có một số sinh mệnh cấm địa tồn tại. Cho nên lần này, Bỉ Ngạn quyết định đối dấu đế tinh động thủ, phụ trách chuyện này chính là Quỷ Tiên, đương nhiên, lấy hắn lục địa thần tiên thân phận căn bản không cần tới đây. Hắn một bên ở trên thương chi lực chiến đấu, một bên đánh tới mình đế tử, quỷ công tử mang đến cái này vô số cường giả giáng lâm. Đại chiến bộc phát, rất nhiều gia tộc môn phái căn bản không phải đối thủ. Bị trực tiếp cướp đi hồn phách, thành oan hồn, mà cái khác những gia tộc kia, như đại đế gia tộc, thì là nhau nhau mở ra cực đạo vũ khí, tới ngăn cản, người của thần minh cũng nhau nhau trở về tiến hành chiến đấu. Thế nhưng là tình huống cũng không lạc quan, cái này bách quỷ đại quân quá mức khủng bố, là vạn quỷ trong đại quân một chi, nhưng là tại quỷ công tử trong tay, cũng là đáng sợ tới cực điểm. Càng quan trọng chính là, đối mới có thể khống chế linh hồn, một khi chém giết cường giả, kia oan hồn tàn hồn đều bị khống chế, hóa thành càng thêm sức mạnh đáng sợ, đến công kích bọn hắn. Hiện tại, Táng Đế Tinh trừ mấy cái sinh mệnh cấm địa cùng đại đế gia tộc bên ngoài, những địa phương khác, căn bản cũng không an toàn, bất quá còn tốt, có cái này mấy món cực đạo vũ khí, bọn hắn hình thành mấy cái cực đạo chi địa, tiến hành ngăn cản, bất quá một ngày này, quỷ công tử cường lực ngưng tụ bách quỷ chi vương, khiến cho bách quỷ đại quân thực lực càng mạnh, lập tức, liền bắt đầu xung kích cực đạo chi địa, giống trước đó thạch tộc, ngọc tộc, phong tộc, nhau nhau nhận xung kích, gia tộc thánh địa vỡ vụn, không ít người bị bắt lại, linh hồn bị rút đi. Những cái kia hoang cổ thế gia, thê thảm vô cùng, thậm chí ngay cả Kỳ Lân tộc phòng ngự đều bị xé nát. Kỳ Lân tộc không ít cao thủ vẫn lạc, còn tốt Cổ gia cùng Diệp gia, nháy mắt chi viện, lúc này mới ngăn trở công kích, không phải, Kỳ Lân tộc sợ rằng sẽ vỡ vụn. Trong lúc nhất thời, Táng Đế Tinh người khẩn trương tới cực điểm, thần minh bên này, Bạch Tố Tố, Thượng Quan Tiểu Tiên bọn hắn cũng là sắc mặt tái nhợt. Lấy trước mắt tình trạng này, chúng ta trèo trống không được bao lâu, trừ phi người của thần vực đến, Dao Lá Đỏ lắc đầu. Chỉ sợ rất khó, nơi này không phải chiến trường chính, cửu u chi lực cùng trời xanh chi lực mới là chiến trường chính. Những cái kia siêu cấp đại đế, lục địa thần tiên đều có riêng phần mình đối thủ, để bọn hắn phân thân tới, quá khó, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Oanh, vừa mới dứt lời, đột nhiên một con cự chảo lăng không vồ xuống, trực tiếp đánh vào thần minh phía trên, thần minh lay động kịch liệt, còn tốt, bọn hắn thần minh có cực đạo vũ khí tiến hành ngăn cản. Nếu không khẳng định khó mà chống đỡ được, thần minh cực đạo vũ khí là Lâm Hiên trước đó chém giết những cái kia đại đế về sau cướp được vũ khí, giờ phút này tại thần minh hết thảy có ba cái cực đạo vũ khí tương hỗ trèo trống, hình thành một mảnh kiên cố phòng ngự, nhưng dù vậy vẫn là để bọn hắn kinh hãi. Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy bầu trời bên trong có long ảnh hiển hiện, long tộc người tại công kích bọn hắn. Không có khả năng. Chương 6177, Long Hoàng đến. To lớn long ảnh hiển hiện giữa thiên địa, nở rộ khí tức kinh khủng, long chảo huy động, xé nứt thiên địa, là long tộc cao thủ, cái này khiến người của thần minh đều được, bởi vì, Lâm Hiên thế nhưng là long thần, sáng lập long cốc, ngay tại tiên thổ bên trong, long tộc đã toàn bộ thần phục, hiện tại làm sao có thể, có người xuất thủ đâu, Lâm Hiên, ra nhận lấy cái chết. Bên trên bầu trời, truyền đến băng lãnh thanh âm, đây là giọng của nữ nhân, 10 phần ác độc, Bạch Tố Tố bọn hắn nghe xong, biến sắc, không tốt, sẽ không là năm đó long hậu, long ua, Lâm Hiên thế nhưng là giết long hoàng tử nha. Năm đó, Long Hậu từ trong ngủ mê thức tỉnh, dẫn đầu Long Tướng cùng Lâm Hiên đại chiến. Kết quả, Long Tướng bị chém giết, Long Hậu cũng bị thương nặng. Thời khắc mấu chốt, Long Hoàng xuất thủ đem Long Hậu cứu đi. Từ đó về sau, liền biến mất vô tung vô ảnh, không còn có xuất hiện. Thậm chí, ngay cả Lâm Hiên chứng đạo lúc, đối phương cũng không có xuất hiện. Không nghĩ tới, cái này trăm năm về sau, tiên thổ cùng thần vực đại chiến, đối phương lại vào lúc này xuất hiện. Ngươi muốn chiến, ta cùng ngươi, lúc này, nơi xa truyền đến càng thêm to rõ long hống thanh âm, người của thần minh kinh hô, là Vô Lại Rồng, hắn đến, quá tốt. Bạch Tố Tố bọn hắn cũng là kinh ngạc, nhìn đối phương khí tức trên thân, Vô Lại Rồng chứng đạo đột phá, không sai a, ám hồng thần long từ trời xanh chi địa chứng đạo, đột phá thành vi đại đế. Giờ phút này, hắn gấp trở về, nhìn thấy long u công kích thần minh, hắn lập tức liền giận quát một tiếng, cái đuôi như thiên đao, liền xông ra ngoài, đánh vào long u trên thân, long u bị đánh cho lăn lộn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người muốn chết, Long U ngửa mặt lên trời gào thét, há mồm phun ra một đạo cự đại thiểm điện, cái này thiểm điện có thể bổ trời, đánh vào ám hồng thần long trên thân, để ám hồng thần long trên thân vảy rồng rơi rất nhiều. Sau một khắc, hai đầu cự long tại không trung chém giết. Đáng ghét, ta là Vạn Long Chiêu Long Hậu. Vạn Long, đối ta thần phục, ngươi dám ra tay với ta? Long U điên cuồng gào thét, ám hồng thần long lại là cười lạnh. Vạn Long Chiêu đã sớm phá diệt, hiện tại ngươi có tư cách gì tại long tộc trước mặt phách lối, chớ nói chi là tại bản hoàng trước mặt. Oanh, oanh, oanh, cả hai đại chiến càng ngày càng kịch liệt. Ám hồng thần long thi triển địa kinh lực lượng, đánh Long U không ngừng lăn lộn, vảy rồng đều đoạn mất rất nhiều, sừng rồng đều nát. Quá tốt, áp chế đối phương. Người của thần minh nhìn thấy một màn này đều hoan hô lên. Nhưng mà lúc này cửu thiên chi thượng một con long chảo lần nữa bắt tới. Không tốt, ám hồng thần long biến sắc, nhanh chóng né tránh. Thế nhưng là một chảo này hay là đập vào trên người nó một nửa cái đuôi đều bị đập đi, máu tươi bay múa. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng né tránh, trốn vào thần minh bên trong. Thụ thương sao? Phó lá đỏ bọn hắn đều khẩn trương. Thần long sư thúc, ngươi thế nào? A, đau chết bản hoàng. Ám hồng thần long nhe răng nhếch miệng, đồng thời hắn rung động. Làm sao có thể, là long hoàng ra tới rồi sao? Phải biết hắn thành đế về sau thực lực tăng nhiều, lấy huyết mạch của hắn lại thêm địa kinh, muốn đánh bại Long U căn bản không phải vấn đề. Hiện tại đối phương có thể một trưởng đem hắn kích thương cũng chỉ có long hoàng. Đối phương chứng đạo thành đế đã lâu, hiện tại không biết đến cảnh giới gì, có lẽ đã trở thành siêu cấp đại đế. Nếu là như vậy coi như phiền phức. Thiên ca, Long U mừng rỡ vô cùng, vỡ vụn thân thể khép lại, nàng bay đến cửu thiên chi thượng, một lần nữa hóa thành một đạo nữ tử thân ảnh. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một người đàn ông cao lớn, người này tài hoa xuất chúng, cái trán một đôi sừng rồng, trên thân long khí cực kỳ đáng sợ. Ngô chính là Long Hoàng, người nhỏ tiểu thần long, còn không đối ta thần phục. Long ngạo trời thanh âm, vô cùng băng lãnh, vang vọng bát hoang. Giờ khắc này, dấu đế tinh đều run rẩy lên. Long Hoàng xuất hiện sao? Diệp gia, Cổ gia người rung động. Đây chính là Vạn Long Chiêu người sáng lập nha. Vô tận tuế nguyệt về sau, đối phương lại xuất hiện, bọn hắn đã chấn kinh lại ao ước, không biết gia tộc bọn họ lão tổ đi đâu đây. Tỷ như Hư Không Đại Đế, Kỳ Lân Hoàng, Côn Bằng Đại Đế, những người này lại ở phương nào? Trên bầu trời, Long Khiếu Thiên ánh mắt rơi xuống, kia cái Lâm Hiên đã không tại, ta trước hết giết các ngươi, đem linh hồn của các ngươi trấn áp, xuyên thành xiềng xích, để các ngươi vĩnh viễn ở bên cạnh ta chịu khổ, chờ cái kia Lâm Vô Địch xuất hiện, ta lại chảm hắn. Nói xong, hắn bắt đầu đối thần minh xuất thủ phản kích. Ám hồng thần long bọn hắn gào thét một tiếng, một bên xuất động, một bên thôi động ba kiện cực đạo vũ khí, đồng thời cho Diệp gia Cổ gia bọn người truyền âm, đồng loạt ra tay. Hắn chỉ sợ thành siêu cấp đại đế, chúng ta áp chế không nổi hắn. Thần minh bộc phát, ba đạo cực đạo khí tức trực trùng vân tiêu, đồng thời ám hồng thần long đại đế lực lượng cũng là bộc phát, góc cũng trở về, bất quá hắn vẫn là bán đế, không phải hoàn chỉnh đại đế. Thượng quan tiểu tiên, Phó lá đỏ cùng Bạch Tố Tố bọn người cũng đều là chuẩn đế, không có cách, cho dù trời xanh chi địa cùng cửu u chi địa có thể thành đế, nhưng là nghĩ thành đại đế thật là quá khó. Bây giờ thần minh bên này trừ Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc bên ngoài cũng liền ám hồng thần long lần nữa chứng đạo thành đế, đại chiến một nháy mắt bộc phát. Mặc dù có mấy món cực đạo vũ khí, thế nhưng là Long Khiếu Thiên nhưng căn bản không e ngại, hắn thi triển tuyệt thế đại thần thông, Hành Vân Bố Vũ, Cửu Tiêu Phong Vân, cửu thiên chi thượng, phong vân hội tụ, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đè ép xuống, ba kiện cực đạo vũ khí đều trở nên ảm đạm vô quang. Bất quá, lúc này, Cổ gia cùng Diệp gia cũng xuất thủ, kinh khủng tiên vương huyễn ảnh, cùng đáng sợ vết nứt không gian trải rộng, Long Khiếu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi cũng muốn chết sao? Đã dạng này, ta thành toàn các ngươi. Long Khiếu Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, hóa thành đáng sợ cự long, Long U cũng đi theo hắn đồng thời xuất động, song long xuất kích, quét ngang thiên địa bát phương. Xem ra, chẳng những muốn hủy diệt thần minh, còn muốn hủy diệt những cái kia đế tộc. Cổ gia bị thương, Diệp gia cũng bị hao tổn, có không ít người thụ thương, chết đi, thần minh bên này đều có người thổ huyết, thậm chí, còn có người vẫn lạc. Ám hồng thần long bọn hắn con mắt đều đỏ. Long Khiếu Thiên, ngươi muốn chết, chúng ta là không làm gì được ngươi. Thế nhưng là, Lâm Hiên trở về sau, tất sát ngươi, giết ta, hừ, liền sợ hắn đời này đều về không được. Long Khiếu Thiên hừ lạnh, tiếp tục xuất thủ, hắn phun ra đáng sợ nước biển, hình thành một mảnh long hải, trực tiếp ép xuống, muốn đem thần minh chôn ở lớn dưới biển. Bất quá lúc này, từ chỗ xa vô cùng bay tới một đạo gậy sắt, Định Hải Thần Châm, trực tiếp đem biển cả đánh xuyên. Long Khiếu Thiên như bị sét đánh, lùi lại phun ra một ngụm long huyết. Thiên ca, Long U khẩn trương tới cực điểm. Long Khiếu Thiên cắn răng, là thần khí, đáng chết, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt còn có người có thể phân ra một tay đối phó bọn hắn. Đi, Long Khiếu Thiên thoát đi. Phía dưới người của thần minh thở dài một hơi, cóc nói, là đấu chiến thần sao? Ám hồng thần long lắc đầu, không phải, nếu là đấu chiến thần, một côn đó tử, đã sớm để Long Khiếu Thiên tâm hồn câu diệt, ta nghĩ hẳn là Tôn Tề Thiên, con khỉ kia lại ra tay. Quả là thế, Định Hải Thần Châm thu về, đồng thời, truyền đến Tôn Tề Thiên thanh âm, các ngươi cẩn thận một chút, đừng lại đi ra, ta hiện tại còn không cách nào tiến đến. Thoại âm rơi xuống về sau, Tôn Tề Thiên thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa, tình huống thật nguy cơ, Ám Hồng Thần Long bọn hắn sắc mặt nghiêm túc, bây giờ khắp nơi đều là đại chiến, địch quá nhiều người, có Bỉ Ngạn, có Chí Tôn Điện Đường, có Cửu Chi Địa, bây giờ lại xuất hiện Long Khiếu Thiên, có thể nói tứ phương đều địch, không biết Lâm Hiên gia hỏa này, thế nào rồi, đến cùng có thành công hay không đi số mệnh Chi Địa, có hay không nghịch thiên cải mệnh a? Không về nữa, bọn hắn bên này nhưng nhịn không được, mà cùng lúc đó, tại số mệnh Chi Địa Vận Mệnh Thần Điện, Lâm Hiên mở mắt, chương 6178, thần tiên chi lực, khôi phục, Long Hoàng mang tới nguy cơ, tạm thời giải trừ, thần minh thở dài một hơi, bất quá, ngay sau đó, quỷ công tử lại tới, hắn dẫn đầu bách quỷ mà đến, vậy mà ngưng tụ hình thành quỷ tộc, vô thiên cái địa, tại dấu đế tinh siêu tập cường giả hồn phách, cái này có thể so sánh Long Hoàng mang tới nguy cơ, muốn kinh khủng hơn nhiều, trong lúc nhất thời, mọi người hoảng sợ, không bao lâu, Côn Bằng nhất tộc cực đạo vũ khí phòng ngự, bị đánh xuyên, có không ít trưởng lão linh hồn, bị mang đi, sau đó, Diệp gia cổ gia đều nhận xung kích, lui, mau lui lại, những này đại đế gia tộc, tại thời khắc này, đều liên hợp lại, không có cách, đơn độc cực đạo vũ khí, tựa hồ không cách nào hoàn toàn ngăn cản được đối phương. Liền ngay cả thần minh, cũng nhận xung kích, kia một trận đại chiến, cùng với khủng bố, Ám Hồng Thần Long bọn hắn bọn người, cũng là bị ép rời đi Thánh Viễn Cổ Thành, mà trong quá trình này, Thượng Quan Tiểu Tiên, Nạp Lan Lạnh bọn người, cũng bị bắt lại, linh hồn của bọn hắn đều bị rút đi, chẳng những là bọn hắn, ngay cả Man Hoang lão tổ, đồng dạng cũng là như thế, Huyễn Thế lão tổ linh hồn bị thương nặng, Huyễn Thế lão tổ nguyên bản là linh hồn cao thủ, thế nhưng là vạn quỷ đại quân phía dưới, căn bản là không có cách ngăn cản. Ha ha ha ha, quỷ công tử ngửa mặt lên trời cười to, đem những này bắt tới linh hồn, toàn bộ phong tỏa tại Trấn Hồn Tháp phía dưới, Trấn Hồn Tháp cùng với khủng bố, là một kiện lợi hại cực đạo vũ khí. Trấn hồn trong tháp, những linh hồn này, nhận vô tận tra tấn, đáng ghét, Ám Hồng Thần Long bọn hắn gầm thét, mang theo người đánh lén Trấn hồn tháp, muốn giải cứu người ở bên trong, thế nhưng là, vẫn là thất bại, không chỉ như thế, bọn hắn thụ thương càng nặng, các ngươi chạy không thoát, quỷ công tử trong đôi mắt, bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, sau đó, hắn lần nữa thôi động vạn quỷ đại quân, nhanh chóng đánh tới, trên cái tinh cầu này, chết cường giả càng nhiều, hắn vạn quỷ đại quân, thực lực liền càng mạnh. Xem ra, muốn hoàn toàn hủy đi dấu đế tinh, đều không phải việc khó gì. Cùng lúc đó, tại thần bí số mệnh Chi Địa, Vận Mệnh Thần Điện bên trong, Lâm Hiên mở mắt, hắn đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Giờ khắc này, một đạo lực lượng, trực tiếp thông qua Vận Mệnh Thần Điện, nối liền trời đất, toàn bộ số mệnh Chi Địa, gió nổi mây phun. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh hãi, đây là cái gì lực lượng? Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, đại đế phía dưới sinh linh, phủ phục, đại đế run rẩy, những cái kia siêu cấp đại đế cũng là thần sắc hoảng sợ, thậm chí liền ngay cả lục địa thần tiên cũng bị kinh động, từng cái đứng lên, phong thần, hỏa thần sẽ không bế quan, bọn hắn đi tới, kinh hô một tiếng, là tiểu tử kia lực lượng, hắn thần tiên chi lực đã triệt để ổn định sao? Bọn hắn gặp qua Lâm Hiên, biết Lâm Hiên ủng có thần tiên chi lực, bất quá, bọn hắn cũng nhìn ra được, Lâm Hiên thần tiên chi lực tựa hồ không có thể tùy ý sử dụng, thế nhưng là giờ khắc này, bọn hắn cảm nhận được, cỗ này thần tiên chi lực tựa hồ trở nên càng thêm ổn định, cùng trước kia không giống, tiểu tử này muốn đột phá sao? Quá nghịch thiên đi, thành vi đại đế về sau, muốn tu vi, tiến thêm một bước, có thể nói khó như lên trời, cách mỗi mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, đều không nhất định có thể thành công, nhưng là bây giờ, tiểu tử này mới 100 năm nha, thực lực liền muốn đột phi mãnh tiến sao? Không hổ là vận mệnh chi tử, vận mệnh thần điện, Lâm Hiên cũng là mừng rỡ, hắn cảm nhận được, giờ phút này hắn đang thi triển thần tiên chi lực, thân thể sẽ không nhận xung kích. Loại cảm giác này thật là quá tốt, đa tạ chư vị tiền bối, Lâm Hiên nhìn hướng lên bầu trời bên trong mấy thân ảnh. Thật sâu thi lễ một cái, xác thực, nếu như không có vận mệnh thần điện, hắn chỉ sợ không cách nào là hiện tại trạng thái này. Thành công sao? Trên bầu trời mấy đạo thanh âm, cũng là thở dài một hơi, nói thật, bọn hắn cũng chỉ có chắc chắn một nửa, dù sao, đây là chưa từng có trải qua sự tình. Bất quá xem ra, bây giờ tiến triển vô cùng tốt, đại điện bên ngoài, vận mệnh thần nữ cũng là đi tới, nhìn thấy Lâm Hiên về sau. Nàng hít sâu một hơi, đối phương trở nên không giống, phảng phất tuyệt thế thần kiếm, phong mang tất lộ, thành công, chúc mừng ngươi, vận mệnh thần nữ cười đến, Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó nói, hy vọng chi môn ở đâu, ta giúp các ngươi mở ra đi, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, nhưng là, có thể thành công hay không, ta cũng không có nắm chắc, Lâm Hiên hiện tại rất hiếu kỳ, hy vọng chi môn là cái gì, nhưng mà, trên bầu trời một cái mỹ mạo trung niên nữ tử, thì là nói, không, còn không vội, hiện tại, ngươi còn không cách nào mở ra cánh cửa số mệnh, có ý tứ gì? Lâm Hiên sửng sốt, hắn nói đến, tiền bối, thần tiên chi lực ổn định về sau, ta liền muốn rời khỏi số mệnh chi địa, chỉ sợ về sau không có cơ hội trở về. Trung niên nữ tử nói đến, ngươi sẽ còn trở về, bởi vì, chúng ta mặc dù tạm thời, giúp ngươi ổn định thần tiên chi lực, bất quá, cũng không phải là vĩnh cửu, ngươi cần lại một lần trở về, còn phải lại trở về. Lâm Hiên sửng sốt, trung niên nữ tử nói, chúng ta giúp ngươi ổn định, kỳ thật không phải thần tiên chi lực, mà là ngươi mới mệnh cách, nhưng là, ngươi cái này mệnh cách, quá mức hiếm thấy, hiện tại nhìn như mệnh cách ngưng tụ, nhưng là, kết quả thế nào, chúng ta cũng không tốt nói, cho nên, chúng ta nghĩ đến, 400 năm về sau, ngươi một lần nữa, một lần kia, chúng ta hẳn là có thể nghiên cứu triệt để, đem ngươi mới mệnh cách, triệt để ngưng tụ hình thành, đương nhiên, trong lúc này, cũng hoàn toàn có thể rời đi nơi này, 400 năm về sau, một lần nữa sao, không có vấn đề, Lâm Hiên thở dài một hơi, chỉ cần bây giờ có thể về đi là được, đương nhiên, hắn còn không có quên, hắn có những chuyện khác, tiền bối, vậy ý của ngươi là, 400 năm về sau, ta lại đến, sau đó, lại mở ra hy vọng chi môn, đúng không, không sai, trung niên nữ tử nói, chúng ta sẽ cho ngươi một cái lệnh bài, đến lúc đó, ngươi liền có thể tới, nói xong, nàng vung tay lên, một đạo vận mệnh thần điện lệnh bài, xuất hiện tại Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên đem nó cẩn thận thu vào, có vật này, hắn mới có thể lần nữa trở về, đúng, còn có một chuyện, ta muốn tìm một cái tên là dễ người, không biết các tiền bối, có nghe nói hay không qua, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không quên, trước khi đến, Tửu gia, đấu chiến thần bọn hắn, đặc biệt dặn dò, nhất định phải tìm tới người này, bởi vì, đôi này thần vực về sau chiến đấu, phi thường trọng yếu, trên bầu trời mấy cái cao thủ cái thế, nghe tới cái tên này, cũng là sững sờ, sau đó, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nguyên lai là hắn nha, mấy người vung tay lên, trên bầu trời vận mệnh la bàn, lần nữa xoay tròn, sau đó, có một điểm quang mang lấp lóe, bất quá, rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên sửng sốt, đối vận mệnh la bàn có hiểu một chút, phía trên tinh điểm, chính là mỗi cái người vận mệnh, kia đạo tinh quang, vậy mà biến mất, chẳng lẽ dễ chết sao? Vậy làm sao bây giờ? Lâm Hiên đều có chút sững sờ, nhưng mà, trung niên nữ tử lại là nói, ngươi nói dễ, chúng ta biết, bất quá, ngươi bây giờ tìm không thấy hắn, bởi vì, dễ còn không phải dễ, cái gì cái tình huống? Lâm Hiên càng được, trung niên nữ tử nói, lần sau đến thời điểm rồi nói sau, 400 năm sau ngươi lại đến, dễ có lẽ sẽ xuất hiện. Cái này dễ, rốt cuộc là ai, vì sao hiện tại chưa từng xuất hiện, vì cái gì, đối bọn hắn thần vực trọng yếu như vậy, đây hết thảy, Tử gia cùng đấu chiến thần đều chưa nói cho hắn biết. Hắn nghĩ hỏi thăm, trên bầu trời mấy cường giả, nhưng mà, mấy cái kia cao thủ cái thế, cũng là cười mà không nói, đây là chuyện của các ngươi, muốn biết, đi về hỏi trưởng bối của ngươi nhóm đi, tốt a, Lâm Hiên gật gật đầu, trước mắt cũng chỉ có thể cái dạng này, mặc dù dễ không có tìm được, nhưng là, hắn tình huống, xem như tạm thời giải quyết. Cứ như vậy, hắn cũng không cần phải lưu tại số mệnh chi địa. Hắn nói, tiền bối, ta muốn làm sao rời đi? Ta muốn trở về, đi thôi, ghi nhớ 400 năm sau hôm nay, nhất định phải trở về. Không phải, mệnh của ngươi phát sinh biến hóa gì, chúng ta không thể nào đoán trước. Ta ghi nhớ, Lâm Hiên lần nữa cảm tạ. Sau đó, hắn cùng vận mệnh thần nữ, rời đi chủ thần điện. Chương 6179, vỡ vụn tinh không, vận mệnh thần nữ mang theo Lâm Hiên, tiến về ngày thứ 9 không chi đảo. Ở nơi đó, có một cái không gian thật lớn chi môn, có thể để Lâm Hiên rời đi. Lâm Hiên đi tới hòn đảo bên trên thời điểm, phát hiện cái không gian này chi môn là hoàn toàn phong ấn, mà lại, chung quanh mang theo hoang vu khí tức. Vận mệnh thần nữ nói đến, cái không gian này chạm chuyên chờ đã thật lâu không có mở ra, trăm vạn năm đến, ngươi vẫn là thứ nhất sử dụng. Nói xong lời này, vận mệnh thần nữ từ trong nhẫn chứa đồ, xuất ra một khối kim loại, kia là một hình tam giác kim loại, nàng bỏ vào trận pháp trung tâm. Toàn bộ trận pháp mới tính hoàn chỉnh, sau một khắc, lực lượng rót vào trận pháp, chậm rãi khởi động, đi thôi, đứng lên truyền tống trận, ngươi liền sẽ rời đi số mệnh chi địa, 400 năm về sau, ngươi trở về thời điểm, nhất định phải bóp nát khối kia lệnh bài, ngươi chỉ có một lần cơ hội, đừng quên, bóp nát lệnh bài sao? Lâm Hiên kinh ngạc, sau đó, liền hiểu được, đây cũng là số mệnh chi địa từ ta bảo vệ, lệnh bài này, nếu như là vĩnh cửu, chỉ sợ sẽ có người liên tục không ngừng có thể đi vào, bất quá bây giờ lệnh bài này chỉ có thể thi triển một lần, cho dù bị cướp đi, cũng chỉ là đổi một mình vào đây, không ảnh hưởng tới đại cục. Đương nhiên, Lâm Hiên là sẽ không để người khác cướp đi cái này tấm lệnh bài. Hắn đem nó cẩn thận bỏ vào bên trong tiểu thế giới, phất phất tay, cùng vận mệnh thần nữ cáo biệt. Sau một khắc, Lâm Hiên leo lên truyền tống trận, hắn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hắn đi, đại trưởng lão từ đằng xa bay tới, nhìn qua chậm rãi quan bế trận pháp, nói, vận mệnh thần nữ gật gật đầu, đem trung tâm trận pháp khối kia kim loại, lần nữa quăng ra, phóng tới trong nhẫn chứa đồ, theo rồi nói ra, xem ra, bên ngoài đại chiến đã lên, 400 năm, ngươi nói, hắn có thể còn sống trở về sao? Hẳn là có thể chứ, đại trưởng lão nói, dù sao hắn ngưng tụ ra thần tiên chi lực, thế nhưng là trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị tồn tại, tốt, a, vậy chúng ta liền chờ hắn 400 năm đi, chư thiên vạn giới, vũ trụ tinh không, một đạo cánh cửa không gian mở ra, sau đó, từ bên trong đi tới một đạo ảnh, đạo này ảnh, dĩ nhiên chính là Lâm Hiên, hắn từ số mệnh chi truyền tống trở về, vừa ra tới, hắn liền cảm nhận được đầu váng mắt hoa, đây chính là một lần, phi thường cự ly xa truyền tống, cho dù lấy thể phách của hắn cùng linh hồn, đều có chút không chịu nổi, sau khi đi ra, hắn vung tay lên, xuất ra Chu Tiên kiếm tiến hành phòng ngự, một lát sau, linh hồn của hắn mới chậm rãi ổn định lại, sau một khắc, hắn nhìn hướng bốn phía, chung quanh 10 phần yên tĩnh, bất quá, Lâm Hiên lại nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, ở chung quanh có rất nhiều không gian lớn vết rách, những này vết rách, cực kỳ đáng sợ, tựa hồ cũng không có khép lại dáng vẻ, cái này khiến hắn đều sửng sốt, nơi này phát sinh qua đại chiến sao, không biết cái này 100 năm đến, chư thiên vạn giới thế nào rồi, nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, đằng không mà lên, hướng phía nơi xa bay đi, thế nhưng là, nửa ngày sau, sắc mặt hắn vô cùng lạnh, lấy tốc độ của hắn, cái này nửa ngày, bay qua bao nhiêu tinh không, thế nhưng là, khắp nơi đều thấy lỗ đen, còn có vết rách, trừ cái đó ra, hắn còn trông thấy một chút khô bại tinh cầu, có sao trời, bị một kiếm chém thành hai khúc, có sao trời, chia năm xẻ bảy, còn có sao trời phía trên khô cạn vô cùng, sinh linh toàn bộ phá diệt, chỉ có vô số bạch cốt, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Lâm Hiên đều sửng sốt, theo lý thuyết, chư thiên vạn giới, cho dù có một ít cổ quái sao trời, cũng không có khả năng nhiều như vậy nha, cùng nhau đi tới, liền không có một cái hoàn hảo sao trời, thế chiến, đã khủng bố đến loại tình trạng này sao, rốt cục, tại một cái thiếu một nửa tinh cầu bên trên, Lâm Hiên nhìn thấy một chút người, những người này, đục mang thương, khí hư rất yếu, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy có người giáng lâm thời điểm, bọn hắn như lâm đại địch, Lâm Hiên đi qua, ném ra một chút đan dược, cho những người này hấp thu, đồng thời, hắn hỏi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vũ trụ này vì sao như thế vỡ vụn, mấy người kia nhìn thấy đan dược về sau, lập tức đoạt lại, trực tiếp nuốt xuống, nghe tới Lâm Hiên, bọn hắn đều sửng sốt, công tử, ngươi không biết, công tử, cái này trăm năm qua, ngươi đến tột cùng ở phương nào? Lâm Hiên nói, ta tại một chỗ bế quan tu luyện, không nghĩ tới sau khi đi ra, liền trở thành dạng này, thì ra là thế nha, trong đó có một người trung niên nói, trăm năm trước đó, Lâm vô địch tại vũ trụ chứng đạo, gây nên thần vực cùng bỉ ngạn chiến đấu, trận chiến kia, giao đấu hơn 10 năm, đều là thần tiên cấp bậc nhân vật, trận chiến kia, để vũ trụ xuất hiện rất nhiều lớn vết rách, còn có vô số lỗ đen, một chút thế giới hôi phi yên diệt, Lâm Hiên nghe xong chấn kinh, vậy mà giao đấu hơn 10 năm, thực tế là vượt quá dự liệu của hắn. Hắn hỏi, kết quả thế nào đây? Hắn hiện tại, phi thường lo lắng Lâm Chiến, cửu gia bọn hắn nha. Trung niên nhân kia nói, nghe nói song phương đánh cái ngang tay, riêng phần mình trở về. Nguyên bản tất cả mọi người thở dài một hơi, nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, không mấy năm, bỉ ngạn lại điên cuồng xuất thủ. Vừa mới bắt đầu, là tại cửu U chi địa chiến đấu, về sau, lại đi trời xanh chi địa. Những này cùng chúng ta đều không có quan hệ gì. Thế nhưng là, bỉ ngạn giống như thật là tên điên, bọn hắn vậy mà phái người trực tiếp công kích chư thiên vạn giới, ta đã từng tận mắt thấy, vô số quỷ hồn, quét ngang thiên địa, chúng ta thế giới này, có một nửa linh hồn của cường giả, đều bị bắt đi, bỉ ngạn ra tay sao? Lâm Hiên lông mày chăm chú nhăn lại, trung niên nhân kia nói, đúng nha, vốn cho là bỉ ngạn cùng thần vực chiến đấu, chỉ là vì chứng đạo, về sau phát hiện, căn bản không phải cái dạng này, bỉ ngạn những người này quá phách lối, thuận người xương, nghịch người vong, đối phương từng phái người tới trấn áp một phương, phàm là có phản kháng, trực tiếp diệt sát, thậm chí có trở thành khôi lỗi, sống không bằng chết, ngược lại là thần vực, trừ chứng đạo tranh phong bên ngoài, cũng không có đối nó hắn gia tộc môn phái, động thủ một lần, nói thật, chúng ta trước kia coi là, hai phe này là đồng dạng, hiện tại xem ra, căn bản không phải cái dạng này, chúng ta hy vọng thần vực thắng, hy vọng hắn đánh bại bỉ ngạn, nhưng là bây giờ xem ra, giống như so bờ càng khủng bố hơn một chút, công tử nha, ta nhìn ngươi hay là trở về bế quan đi, ra rất nguy hiểm, ngươi nhân vật thiên tài như vậy, bị bỉ ngạn để mắt tới. Không phải chết, chính là thần phục, thế nhưng là, có cái kia một thiên tài lại nguyện ý cúi đầu, làm nô lệ đâu, Lâm Hiên nghe xong, sắc mặt lạnh, chiến đấu sau hắn tưởng tượng khủng bố hơn, chư thiên vạn giới đều bị liên lụy sao, còn thật là đáng chết nha, hắn lại lấy ra mấy bình đan dược, cho những người này, nói, các ngươi tìm một chỗ, trốn đi dưỡng thương đi, không muốn trở ra, về phần bỉ ngạn sự tình, giao cho chúng ta, yên tâm, có một ngày, ta sẽ đích thân kết thúc bỉ ngạn, nói xong, Lâm Hiên phóng lên tận trời. Biến mất không thấy gì nữa, trên đường đi, hắn lại gặp phải một chút vỡ vụn thế giới, cái này khiến sắc mặt hắn vô cùng khó coi, ngay cả không quan hệ thế giới, đều cái dạng này, kia cùng hắn có quan hệ thần vực, đến cùng thế nào rồi? Còn có thần minh cùng dấu đế tinh, hiện tại, hắn nhất định phải nhanh lên trở về, nghĩ tới đây hắn tăng tốc độ, hóa thành một đạo tiềm điện, bình thường nháy mắt, xé mở hư không, rốt cục, hắn đi tới dấu đế tinh phụ cận, xa xa nhìn lại, trông thấy dấu đế tinh còn hoàn hảo thời điểm, Lâm Hiên thở dài một hơi, xem ra, không bị đến quá lớn công kích a. Bất quá, theo hắn hạ xuống, hắn lông mày lại thật chặt nhăn lại, làm sao cảm nhận được, toàn bộ dấu đế tinh có một tia quỷ vụ, đang tràn ngập, cỗ này lạnh khí tức, để hắn cực kỳ không thoải mái, đến cùng xảy ra chuyện gì? Dấu phẩm tiếng Trung, chương 6180, ta, Lâm Vô Địch, cảm nhận được dấu đế tinh biến hóa, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, lại nghĩ tới trước đó, hắn nghe những tinh cầu khác đã nói, vạn quỷ đại quân sao? Hắn lạnh hừ một tiếng, linh hồn phô thiên cái địa lục soát, sau một khắc, hắn sững sờ, sau đó, nhanh chóng vọt tới, phía dưới sơn hà bên trong, có một đầu cự mãng, màu đen cự mãng, dài đến vạn mét, thân thể to lớn, lân phiến băng lãnh, nở rộ quang huy, mà tại cái này cự mãng phía trên, thì là đứng không ít thân ảnh, ở trong đó tuyệt đại bộ phận, thân thể của bọn hắn, đều bị sợi xích màu đen, cho quán xuyên, những này xiềng xích phía trên, có cực kỳ khí tức âm lãnh, đang lóe lên, bị xỏ xuyên những cường giả này, đều nhận trọng thương, căn bản là không có cách phản kháng. Không chỉ như thế, bọn hắn trên đầu đều cắm một cây châm, một cây màu đen châm, vô cùng mảnh, nếu như không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra, cái này gọi là định hồn châm. Chính là căn này châm, đinh trụ những này linh hồn của cường giả bên trên, những cường giả này, chỉ có thể tụ tra tấn, mà không cách nào thoát đi, thậm chí nghĩ bản thân hủy diệt đều không được, đáng ghét, có loại buông ra lão tử, cùng lão tử đơn đấu, ở trong đó, có một thân ảnh cao to, cắn răng gào thét, đơn đấu, chỉ bằng ngươi, tù nhân mà thôi, tại chung quanh bọn họ, có một chút thân mặc hắc bào người, bất quá, cái này áo bào đen phía dưới cũng không phải là thân thể, mà là linh hồn, xác thực nói là quỷ hồn, những này là vạn quỷ trong đại quân người, đương nhiên, bọn hắn hiện tại tự xưng quỷ tộc, những này quỷ tộc người cười lạnh liên tục, nó bên trong một cái tên là quỷ linh người, một bàn tay liền quất vào nam tử cao lớn trên mặt. Chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách khiêu chiến chúng ta, chờ một lúc đem các ngươi đưa đến trấn hồn trong tháp, bắt đầu rút ra hồn phách của các ngươi, ngươi không phải rất phách lối sao? Ta sẽ đem ngươi biến thành một con cực kỳ đáng sợ chiến bộc, để ngươi vĩnh viễn phủ phục tại dưới chân của ta. Ha ha ha ha, hắn đắc ý cười to, cao lớn nam tử tức giận đến thổ huyết, còn lại mấy cái bên kia người cũng là trong mắt hiển hiện một vòng tuyệt vọng, sau đó không phải bị nuốt lấy hóa thành chất dinh dưỡng, liền là trở thành khôi lỗi, tóm lại sống không bằng chết, đáng ghét, ngươi chờ xem, có người sẽ tới cứu chúng ta, có người sẽ đem toàn bộ các ngươi diệt đi. Cao lớn nam tử mở miệng lần nữa, cứu các ngươi, ngươi nói người của thần minh sao? Các ngươi thần minh đều bị đánh, rời đi cổ thành, hiện tại trốn đến nơi đâu? Cũng không biết, ngươi còn trông cậy vào có người cứu các ngươi. Quỷ linh cười lạnh, chúng ta còn có Lâm Hiên, hắn một ngày nào đó sẽ trở về. Lâm Hiên, một cái sống chết không rõ người, làm sao có thể còn sống? Những này quỷ tộc người cười lạnh, bất vi sở động, nhìn đến cấp ngươi xiềng xích quá ít. Ngươi tới, lại cho hắn thêm 7 đầu xiềng xích, xuyên qua ngũ tạng lục phủ của hắn, là, chung quanh lại có một ít người áo đen, phiêu đi qua, trong tay bọn họ xuất hiện xiềng xích. Bắt đầu phóng tới nam tử cao lớn ngửa mặt lên trời gào thét, thế nhưng là, hắn lại không cách nào phản kháng, ngay lúc này, nơi xa lại truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm, ngay sau đó, một đạo kiếm quang xẹt qua, xiềng xích gãy thành hai nửa, xuất thủ hai cái người áo đen vỡ vụn, một kiếm diệt sát quỷ tộc hai người, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, đầu kia vạn mét dài màu đen cự mãng, cũng là ngừng lại, quỷ linh khẽ quát một tiếng, có địch nhân, sau một khắc, tất cả mọi người như lâm đại địch, quỷ linh nhìn hướng bốn phía. Hắn lạnh giọng quát, người nào, dám cùng chúng ta quỷ tộc đối nghịch, không muốn sống sao? Ông, không có cái gì trả lời, chỉ có một đạo lạnh thấu xương tới cực điểm kiếm quang. Từ trên trời giáng xuống, một nháy mắt liền quán xuyên quỷ linh thân thể, chiến bào màu đen vỡ vụn hủy diệt, hóa thành linh hồn, nghĩ phải thoát đi, thế nhưng là, hắn lại một nháy mắt bị xuyên thủng, cong một tiếng, cái này một đạo kiếm khí, chẳng những quán xuyên quỷ linh, còn quán xuyên cự mãng, đem nó đính tại đại địa phía trên, cự mãng phát ra thống khổ gầm thét thanh âm. Mà quỷ linh thì là vô cùng thê lương, hắn phảng phất linh hồn vỡ vụn, a, đáng ghét, lên cho ta, chung quanh những cái kia vạn quỷ đại quân người, nhìn hướng bốn phía, nghĩ muốn xuất thủ, thế nhưng là, một kiếm chém tới, mười mấy cái quỷ tộc người vẫn lạc, giờ khắc này, quỷ tộc những người này đều kinh ngạc đến ngây người, rốt cuộc là ai a? Dấu đế tinh bên trên, còn có người có thể cùng bọn hắn chống lại sao? Phải biết, bọn hắn vạn quỷ đại quân mới ra, đại đế gia tộc đều vỡ vụn, cực đạo vũ khí cũng đỡ không nổi bọn hắn, thậm chí liền ngay cả người của thần minh, bọn hắn đều bắt đến thật nhiều. Tại viên tinh cầu này, bọn hắn chính là vương, bọn hắn cao cao tại thượng, nhưng mà, bây giờ lại có người dám khiêu chiến bọn hắn, không thể tha thứ, các ngươi còn thật là đáng chết nha. Bên trên bầu trời, một thân ảnh giáng lâm xuống, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, ngươi là ai? Quỷ tộc những người kia gầm thét, bị tỏa liên xuyên qua những cường giả kia, cũng là sững sờ, trong mắt bọn họ hiện hiện một vòng mê mang, nhưng mà, cao lớn nam tử, lại là kích động run rẩy lên, Lâm công tử, ngươi trở về, ngươi rốt cục trở về a. Ha ha ha ha, ta không phải đang nằm mơ chứ? Hắn ngửa mặt lên trời cười to, còn lại mấy cái bên kia người đều kinh hô, Lâm công tử, cái nào Lâm công tử? Chẳng lẽ hắn là Lâm vô địch? Không phải đâu, hắn lại còn sống. Không phải nói 100 năm trước, hắn chứng đạo thời điểm bị thiên phạt đánh trúng, sống chết không rõ sao? Hắn vậy mà không có chết. Quá tốt, Lâm công tử, mời cứu lấy chúng ta. Bọn hắn thế nhưng là biết, Lâm Hiên là dấu đế tinh đỉnh cấp thiên tài, thực lực cường đại tới cực điểm, bây giờ còn sống, cũng đã thành vi đại đế. Dạng này người, thực lực đáng sợ đến mức nào? Bọn hắn tranh thủ thời gian la lên, vạn quỷ đại quân cũng là sửng sốt, những người quỷ tộc kia đều được. Lâm vô địch, trong truyền thuyết người kia sao? Nói thật, bọn hắn căn bản chưa thấy qua đối phương, nhưng là, nghe nói qua, đối phương chính là trước mắt người này sao? Bắt hắn lại, một cái công lớn, không sai, bắt hắn lại, chúng ta liền có thể ngưng tụ thân thể, chúng ta liền không còn là quỷ hồn. Trong lúc nhất thời, chung quanh mấy trăm quỷ tộc cường giả, vọt tới, chết, giáng lâm người này, chính là Lâm Hiên, giờ phút này, hắn vô cùng phẫn nộ, ngay cả man hoang lão tổ đều bị bắt tới, cái khác những người này, đều nhận trọng thương, tình huống vô cùng không ổn. Mà địch nhân chính là những này quỷ tộc sao? Không thể tha thứ, hắn thi triển luân hồi mắt, lập tức, lục đạo luân hồi, đem mấy trăm quỷ tộc cao thủ bao phủ, sau một khắc, đem linh hồn của bọn hắn nuốt hết. Không, ta không muốn vào luân hồi, những người này điên cuồng gào thét. Thế nhưng là, một nháy mắt, bọn hắn liền hôi phi yên diệt. Chết, chết hết, một chút, mấy trăm cao thủ vẫn lạc, cái này là sức mạnh cỡ nào? Còn lại quỷ tộc, đều dọa đến quỳ rạp xuống đất, thân thể run rẩy, tha mạng, tha cho chúng ta một mạng. Chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc, đúng nha, hết thảy đều là quỷ công tử mệnh lệnh, chúng ta căn bản không dám phản kháng nha, không dám phản kháng, các ngươi liền dám đối dấu đế tinh động thủ, không dám phản kháng, các ngươi liền muốn tra tấn những người khác, các ngươi, tội không thể tha. Lâm Hiên lần nữa thi triển luân hồi mắt, vạch ra một đạo luân hồi kiếm ánh sáng, trực tiếp chảm diệt thiên địa, còn lại những cái kia quỷ tộc cường giả, một khi bị kiếm khí bao phủ, toàn bộ hôi phi yên diệt, cuối cùng chỉ còn người kế tiếp còn sống, người này là quỷ linh. Muốn tha hắn sao? Nhưng sau một khắc, Lâm Hiên một cái tay trực tiếp chế trụ linh hồn của hắn, đem nó bắt tới, siêu hồn, hắn phải biết, những này vạn quỷ đại quân, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, hắn vung tay lên, trực tiếp đem cái này quỷ linh xé thành mảnh nhỏ, quỷ công tử, bách quỷ xuất hành, quỷ tiêu, một cái đều sẽ không bỏ qua. Chương 6181, giết, Lâm Hiên không nghĩ tới, nửa năm qua này, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, đại chiến thảm liệt, vượt qua tưởng tượng của hắn, bất quá còn tốt. Hắn trở về, hắn có thể đối với địch nhân xuất thủ. Hắn lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, trực tiếp đem cái kia màu đen cự mãng chém thành hai đoạn. Cự mãng phát ra tiếng kêu thê thảm, bất quá căn bản là không có cách phản kháng. Hắn vung tay lên, vô tận kiếm khí bay về phía chung quanh, đem những cái kia bị tỏa liên khốn người ở ảnh toàn bộ giải cứu. Đinh đinh đang đang âm thanh âm vang lên, tất cả xiềng xích vỡ vụn, những cường giả kia đỉnh đầu định hồn châm cũng bị đánh bay. Được cứu sao? Những cường giả kia kích động hoan hô lên. Trước đó bọn hắn đều tuyệt vọng, đều nhận mệnh, biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, không nghĩ tới Lâm Hiên đến, cứu vớt bọn hắn, đa tạ Lâm công tử. Không, đa tạ Lâm đại đế. Những người này nhao nhao cảm tạ, man hoang lão tổ thì là đi tới Lâm Hiên bên người. Nói, Lâm công tử, phải tranh thủ thời gian xuất thủ đi cứu những người kia. Thần minh có không ít người đều bị bắt đi, bọn hắn nguy cơ sớm tối. Ta biết, trước đó Lâm Hiên thu đối phương linh hồn, biết được một ít chuyện, tốt nhiều linh hồn của cường giả bị khóa ở trấn hồn trong tháp, bây giờ Lâm Hiên liền muốn đi trước, mời mang bọn ta cùng đi, chúng ta cũng muốn báo thù, những cường giả kia nói, man hoang lão tổ càng là nói đến, chúng ta cũng nghĩ ra một phần lực, đi thôi. Lâm Hiên vung tay lên, ngưng tụ hình thành một đạo long ảnh, còn quấn những người này, nhanh chóng rời đi, bọn hắn tiến về trấn hồn tháp. Cùng lúc đó, tại dấu đế tinh một mảnh vực sâu bên trong, nơi này có không ít thân ảnh, trong đó, có mấy thân ảnh tập hợp một chỗ, lông mày chăm chú nhăn lại, ở trong đó có ám hồng thần long, Cổ Tam Thông, còn có Diệp gia gia chủ bọn người. Nguyên lai, những người này là những cái kia đại đế gia tộc, cùng thần minh bọn người, liên hợp lại cùng nhau. Bất quá, bọn hắn đã rời đi chỗ cũ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp nha. Diệp gia gia chủ thở dài nói đến, ám hồng thần long nói, xem ra, chúng ta có khả năng muốn rời khỏi dấu đế tinh, tiến về tiên thổ đi. Cổ Tam Thông nói, cũng chỉ có thể dạng này, ta cổ gia phụ trách mở không gian thông đạo, tạm thời rời khỏi nơi này trước, chờ sau này thực lực chúng ta cường đại, lại giết trở lại tới. Mấy người thương lượng một phen, liền bắt đầu chuẩn bị đi động, bọn hắn cũng không biết, Lâm Hiên đã trở về. Cùng lúc đó, Lâm Hiên chính tiến về chấn hồn tháp vị trí, vậy mà là nguyên lai thần minh vị trí, không thể không nói, những này vạn quỷ đại quân, quá phách lối, đây là nghĩ ép đến thần minh, vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Lâm Hiên biết được tình huống này về sau, sắc mặt càng thêm âm lãnh, rất nhanh, hắn đi tới Thánh Nguyên Cổ Thành, thời khắc này Thánh Nguyên Cổ Thành, đã không một bóng người, thay vào đó, là một vòng khí tức âm lãnh, liền có thể cảm nhận được, có một ít tàn hồn vỡ vụn, cùng lúc đó, còn có một tòa màu đen bảo tháp, sừng sững giữa thiên địa, tòa này màu đen bảo tháp, quá khủng bố, bên trong có, vô số đạo thê thảm âm thanh âm vang lên, Man Hoang lão tổ nói, đây chính là chấn hồn tháp, mà lại là một cái trong đó, yên tâm, ta cái này liền cứu bọn họ ra. Nói xong, Lâm Hiên một trưởng liền chụp về phía trước, bàn tay màu vàng óng, mang theo không gì sánh kịp khí tức, trực tiếp thẳng hướng cửu thiên, oanh một tiếng, thiên địa vỡ vụn, chấn hồn tháp lay động kịch liệt, phía trên vậy mà xuất hiện, vô số đạo vết rách, sau đó, răng rắc một tiếng, chia năm xẻ bảy, thật mạnh, Man Hoang lão tổ bọn hắn, kinh ngạc vô cùng, phải biết, ám hồng thần long bọn người, cũng tới đánh lén qua chấn hồn tháp, thế nhưng là, căn bản không có hiệu quả a, ám hồng thần long đã là đại đế. Cái này cho thấy đại đế không đánh tan được chấn hồn tháp. Nhưng là bây giờ, Lâm Hiên đi lên một trưởng liền đánh nát. Lâm Hiên thực lực, đến đáng sợ đến mức nào? Đại đế phía trên sao? Chấn hồn tháp lay động kịch liệt, sau đó phá vỡ, bên trong ngàn vạn linh hồn, nháy mắt liền vọt ra. Ha ha ha, được cứu, mau trốn nha, mặc dù bọn hắn không rõ, là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, đây là bọn hắn đào tẩu duy nhất cơ hội, mà cùng lúc đó, còn có một đám thân mặc hắc bào người. Vọt ra, bọn hắn gầm thét, người nào? Dám đối với chúng ta động thủ, muốn chết sao? Đồng thời, còn có người nói, nhanh xuất ra định hồn châu, cho ta định trụ tứ phương, ai cũng không cho phép đào tẩu. Bốn viên hạt châu màu đen, nổi lên, định trụ thiên địa tứ phương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian bị triệt để cầm giữ, những cái kia đào tẩu linh hồn, lần nữa bị oanh trở về, từng cái phát ra thê thảm thanh âm. Không, vì cái gì? Những linh hồn này đều tuyệt vọng, tốt nhất đào tẩu cơ hội a. Thế nhưng là, thực lực bọn hắn yếu như vậy, căn bản là không có cách đào tẩu, mà cùng lúc đó, quỷ tộc những người kia, cũng là bắt đầu tìm kiếm, đến tột cùng là ai? Bất quá, bọn hắn cũng không có tìm được, chỉ thấy trên bầu trời, có một bàn tay lớn vàng óng trưởng, chụp lại, cái này bàn tay màu vàng óng, mang theo 9 vầng thái dương lực lượng, mênh mông vô cùng, vừa đưa ra về sau, liên miên quỷ hồn hôi phi yên diệt, rầm rầm rầm, a, là đại đế cấp bậc cường giả, đáng chết, những này quỷ tộc người, hét thảm thiết điên cuồng, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Cho là chúng ta, không có đại đế cấp bậc cao thủ sao? Mời đại đế xuất thủ. Cái khác quỷ tộc cường giả, nhao nhao gầm thét, sau một khắc, một thân ảnh đi ra, người này cực kỳ dữ tợn, đây là một tôn đại đế, hắn gọi là quỷ sói đại đế, là một đầu yêu lang linh hồn, thôn phệ vô số linh hồn của cường giả, chỗ ngưng tụ hình thành, giờ phút này, hắn vừa ra tới, liền ngửa mặt lên trời gào thét, móng của nó, vô thiên cái địa, thẳng hướng bàn tay lớn màu vàng óng, những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt. Đại đế cấp bậc chiến đấu, cực đạo lực lượng quét ngang, khiến cho chung quanh những cái kia linh hồn đều tuyệt vọng, lực lượng như vậy, bọn hắn đụng phải liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng lẽ, bọn hắn muốn hôi phi yên diệt sao? Nhưng mà, bọn hắn trong tưởng tượng kịch liệt đại chiến cũng không có phát sinh. Tại kia bàn tay màu vàng óng bị ngăn trở về sau, sau đó, một đạo kiếm quang từ trên bầu trời chạm xuống dưới, phảng phất thiên ngoại như phi tiên, một kiếm liền đem quỷ sói đại đế chém thành hai nửa, quỷ sói đại đế phát ra điên cuồng tiếng gầm, ngươi là ai? Hắn vô cùng hoảng sợ, lực lượng của đối phương, để hắn hoảng sợ, đây là thâm bất khả trắc lực lượng. Ta, Lâm Vô Địch, băng lãnh thanh âm, từ trên bầu trời truyền tới, sau đó, lại là một, thần tiên chi kiếm, Lâm Vô Địch, không có khả năng, cái kia bị thiên phạt đánh trúng người, đã chết rồi, quỷ sói đại đế điên cuồng gào thét, sau một khắc, hắn bị thần tiên chi lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.